Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 273. Mạnh Tinh Hải xác định, đó là một đạo cường đại tinh thần thể, tối thiểu nhất tại đệ ngũ cảnh viên mãn, thế mà ẩn núp dưới thành trì, bây giờ bị dọa đi. Tần Minh ngẩn người, Xích Hà thành trời sinh chiêu yêu ma sao? Lần trước liền có một cái màu lam rết lớn chạy tới thành thần, hiện tại lại có một đầu kinh khủng tê tê từ nơi này bỏ chạy, cuối chân trời. Một cái nhuốm máu con diều tới lui, nhìn xem đơn bạc, nhưng lại dọa đi một đầu cự yêu thuần dương ý thức thể. Đêm đó, mảnh địa giới này có nhất định tín đồ tam nhãn giáo. Thành tín nhất thành viên cao tầng đạt được thần dụ, toàn diện rời khỏi Hắc Bạch Sơn chỗ bao dung khu vực, bao quát Xích Hà Thành, Phong Diệp Thành các loại. Mảnh địa giới này tam nhãn giáo cao tầng cực kỳ chấn động. Thần linh né tránh, bỏ qua một chỗ tín đồ, đối bọn hắn tới nói, cái này tương đương dọa người. Tiểu Tần, cái kia tê tê vừa rồi tại đối với Hắc Bạch Sơn phương hướng triều bái đúng không? Mạnh Tinh Hải nhìn thấy Tần Minh, hạ xuống tới, không sai. Tần Minh trịnh trọng gật đầu, xem ra ta phải nhanh chóng đi bái thần a. Mạnh Tinh Hải nói ra, một, núi không thể chứa hai hổ, một chỗ không dung nhị thần. Hắc Bạch Sơn phương hướng rõ ràng có chút dị thường, Xích Hà Thành rất đặc thù sao? Xết, như thế nào một cái rết lớn lại tới một cái tê tê? Tần Minh hỏi, Mạnh Tinh Hải nói, là có chút đặc thù đại khai hoang thời kỳ, nơi này đào ra qua sinh linh giống thần đạo tràng, ít nhất hai tòa, cho nên bị có chút sinh vật ghi nhớ, muốn tại mảnh này, bảo địa, thành thần, đây cũng là hắn tới nơi này làm thành chủ nguyên nhân. Tự thân cũng đi thần lộ, sớm đến quan sát địa thế đặc thù, tự nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Mạnh Tinh Hải chỉ là muốn thể nghiệm, sẽ không đi luyện hóa thành này, mà lại, theo mật giáo hệ thống hoàn thiện, cho tới bây giờ thành thần quá trình cũng không nhất định phải nhận hạn chế một chỗ. Mạnh Tinh Hải lộ ra, bây giờ thần lộ nghe nói có tuyệt đại cường giả đánh xuyên qua một chỗ lồng chim, có thể du tẩu tại khác biệt địa giới, công tham tạo hóa, không làm thành thần chỉ vì mở đường mới. Tần Minh sau khi nghe nói thần sắc nghiêm túc. Tất cả con đường đi đến tuyến ngoài cùng người tuyệt đối đều khủng bố tới cực điểm. Hai ngày về sau, Tiểu Ô gửi thư nói cho Tần Minh, phương ngoại chi địa hơn phân nửa muốn mời người, bởi vì đệ nhị cảnh tiên trùng khả năng ép không được Thái Dương tinh linh. Dù sao, tiên lộ môn đồ từ đệ tam cảnh bắt đầu, mới chính thức bước chân thuần dương hóa, đi, độ kiếp, hoặc lấy tiên hỏa, tẩy lễ ý thức, mà tại đệ nhị cảnh lúc, tiên lộ môn đồ sẽ bị thiên hỏa, liệt dương các loại đốt bị thương, còn ngăn không được. Phương xa đoàn sứ giả, tương truyền là tắm rửa Thái Dương chi hỏa tinh linh, tại đệ nhị cảnh lúc trời sinh khắc chế tiên lộ ý thức linh quang, minh ca. Bên này người hỏng, nhưng nhiều tiền, chuẩn bị xuống đi, đây là Tiểu Ô nhất tinh yếu tổng kết, thế giới xương đêm chỗ sâu. Có một mảnh thần phần, tiên mộ, Thái Dương tinh linh tộc nói thẳng, chính bọn hắn không giải quyết được, cho nên đi xứ mảnh cương vực này. Cùng trước kia từng có tiếp xúc phương ngoại chi địa hiệp đàm, nhìn có thể hay không hợp tác, tại trong lúc này, song phương cao tầng sẽ cùng ngồi đàm đạo, trung đê tầng giao đấu luận bàn, cái này dính đến cuối cùng lợi ích vấn đề phân phối, quả nhiên. Phương ngoại chi địa giấy viết thư cũng rất nhanh đưa đến, mời Tần Minh tiến về Đại Ngu Hoàng Đô tham gia một trận thịnh hội, cùng vực ngoại văn minh giao lưu. Tần Minh mỉm cười, xin mời trợ quyền còn không nói thẳng, muốn cho hắn miễn phí đi làm tay chân sao? Đại Ngu Hoàng Đô phương ngoại chi địa có người tìm tới Ô Diệu Tổ, kết quả lập tức lọt vào hắn bạch nhãn, các ngươi lần trước không giữ chữ tín. Thiếu ta Minh Ca Chu Tước Sát chậm chạp không cho, làm hại hắn hiện tại không thể không vào núi sâu đầm lầy tìm kiếm khắp nơi dị chất, trước mắt chỉ sợ không có thời gian đến đi gặp, cái này dễ nói. Tiểu Ô lập tức phản bác, cái này thật khó mà nói, ta Minh Ca không có thời gian, hắn đến gom góp 4-5 loại truyền thuyết cấp sát mới có thể đi ra núi lớn. Hắn chẳng phải đang Xích Hà Thành sao? Minh Ca tạm ở nơi đó, mỗi ngày đều muốn vất vả lên núi tìm sát. Phương ngoại chi địa người nghe vậy, rất muốn nôn hắn một mặt nước bọt. Xích Hà Thành phụ cận có cái lông sát, danh sát lục bên trên căn bản không ghi chép, Tiểu Ô nói. Muốn cho ta Minh Ca rời núi, giúp hắn giải quyết tốt nỗi lo về sau là được. Các ngươi cũng biết, tân sinh lộ muốn phá quan, rất không dễ dàng, hắn trì hoãn không dậy nổi thời gian. Sau đó, phương ngoại chi địa người lách qua cái này đòi hỏi nhiều gia hỏa. Trực tiếp lấy thiểm điện điều hướng Xích Hà Thành truyền tin, Mạnh Tinh Hải triển tín. Duyệt thôi gật đầu nói, thiên hạ phong vân hội tụ Đại Ngu Hoàng Đô. Đây cũng là sự thật, văn minh khác nhau ở giữa giao lưu thịnh hội muốn bắt đầu. Hoàn toàn chính xác đáng giá tới kiến thức, sau đó hắn hỏi. Ngươi còn thiếu cái gì sát? Chẳng lẽ Hy Chân Từ Thánh sát? Nói như vậy quá khó tìm kiếm. Ta đến cùng bọn hắn thương lượng bên dưới thử nhìn một chút. Tần Minh lắc đầu. Nói, ta đã có âm dương đồ. Có thể nhờ nó diễn hóa tứ tượng. Hắn sở cầu nhưng thật ra là ngũ hành lĩnh vực sát. Muốn cùng luyện thành ngũ hành kỳ công đối ứng đứng lên, kỳ thật. Có âm dương đồ tại thân, hắn không cần cưỡng cầu ngũ hành sát, nhưng nhiều một loại hoàn chỉnh tuần hoàn bảo sát hệ thống. Hắn cũng chê ít, dù sao, các lộ chư pháp, phần lớn đều tại ngũ hành bên trong. Tần Minh nếu là tế ra ngũ sắc quang luân, tương đương có lực chấn nhiếp, Mạnh Tinh Hải nói, ngươi càng là muốn cái gì, bọn hắn khẳng định càng sẽ nắm, đến bàn bạc dưới, tại sao cùng bọn hắn quần nhau, Tần Minh nói, ta có tứ thánh sát bên trong huyền vũ, bạch hổ, nhưng đối với ứng nước cùng kim, ngoài ra còn có một đoàn tinh hỏa chi tinh, Mạnh Tinh Hải kinh hãi, dạng này dị chất quá hiếm thấy. Tiểu tử này không ngờ vô thanh vô tức thu tập được 3 loại. Quả nhiên, tiếp xuống phương ngoại chi địa phụ trách bàn bạc người. Cùng Mạnh Tinh Hải không ngừng truyền thư cãi cỏ. Đây là phòng bị Tần Minh dung luyện đứng đầu nhất sát. Ngày sau vạn nhất trở thành tổ sư. Không tốt ngăn được, Mạnh Tinh Hải không vội. Cùng bọn hắn từ từ nói dóc, lôi hỏa luyện kim điện bên trong. Tần Minh ngồi xếp bằng, hắn tại lĩnh hội âm dương đồ, lưỡng nghi có thể sinh tứ tượng. Có thể hòa thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương, cũng có thể đối ứng chu tước, bạch hổ các loại tứ sát, cái gọi là đại đạo cầu giản. Hắn đã được đến hắc bạch ngư, lại chính thức vẽ rồng điểm mắt, kích hoạt hoàn mỹ âm dương đồ, cái này đầy đủ. Mà khi hắn đem âm dương đạo đồ diễn hóa đến nhất định phương diện, tự nhiên cũng có thể phức tạp hóa, sinh ra tứ tượng, bát quái, hiện tại, hắn miễn cưỡng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra tứ tượng đồ, xoát một tiếng. Âm dương đồ biến hóa, thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương bắt đầu hóa hình, trở thành mông lung huyền vũ, chu tước, bạch hổ, thanh long. Mạnh Tinh Hải nhìn thấy loại kỳ cảnh này về sau, sắc mặt lập tức nghiêm túc không gì sánh được, âm thầm gật đầu, lấy tứ tượng che giấu âm dương không thể tốt hơn, tránh cho quá sớm đất bị tiên lộ một ít người biết mà quăng tới chú ý ánh mắt, hắn mở miệng nói. Ngươi bây giờ diễn hóa còn có chút cố hết sức, nhưng dạng này càng diệu, hiện giai đoạn tứ tượng mông lung không rõ. Sẽ để cho bọn hắn sẽ cảm thấy, người chỗ tìm được tứ sát chưa đạt truyền thuyết cấp, nếu lại chân thực một chút mới tốt. Tụ tán tùy tâm, Tần Minh không ngừng lĩnh hội. biến hóa tứ tượng đồ, đến cuối cùng, âm dương ngư toàn diện biến mất, rõ ràng tứ thánh sát tại vây quanh hắn xoay tròn. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ cộng minh, thủ hộ tứ phương, cảnh tượng rất khiếp người, như không cần thiết. Hắn ngay cả dạng này tứ thánh sát cũng sẽ không hiện ra. Cùng ngày, Lão Mạnh cùng Phương Ngoại chi địa thỏa đàm. Ngày kế tiếp, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải ngồi tại cao đẳng dị cầm trên lưng. Tiến về Đại Ngu, sẽ tiến vào phong vân khuấy động chi địa. Hết chương.